Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế mà đi, ca tiếng đậu ngọ chỉ đi kế bên, ca phát ra bất kỳ tiếng động nào kinh động đến cô trời hoàn toàn tối, màu đen vô tận, nơi sâu nhất của lòng người như cái động sâu nhất lạnh nhất. Ca nhìn thấy đáy, cũng ca đi đến tận cùng đờ si. Hạ Băng Khuynh kéo lê đôi chân, như là hồn ma vất vưởng trong động lớn. Gió lạnh thổi đến, như dao cắt trên mặt, thổi lên cơ thể mỏng manh của cô, xuyên vào xương tủy của cô, như là muốn xé nát cô, nhưng cô ca có chút cảm giác đau. Suy nghĩ vỡ nát, phiêu diêu, đần độn, khuôn mặt ngây ngốc, lúc tỉnh táo, lệ lại rơi đầy mặt, khóc đến hai mắt mơ hồ, cảm giác đó cứ lần này đến lần khác kéo đến, cứ thế hành hạ cô, đánh đập tim cô, khiến mỗi lần như thế cô đều nếm trải cảm giác tâm tê phí liệt. Mặt khô er, lại lần nữa bị rơi ướt. Tiêu Nhân thấy cứ thế cũng ca phai là cách, thất tình er, nhưng đừng lạnh đến bệnh luôn. Cô đến gần, nhẹ giọng nói. Băng Khuynh, cậu muốn đi đâu? Chúng ta kêu xe đờ si ca, cậu đi đi, tớ muốn một mình yên tĩnh. Hạ Băng Khuynh giọng khàn đặc nói, mũi chua chát, yếu ớt vô lực đáp. Tiêu Nhân liền nói, tớ KS, tớ ở cùng cậu, coi như tớ ca tồn tại đi. Hạ Băng Khuynh ca đáp cô, phía sau, Quý Tu từ trong xe đưa đầu ra, Tiêu Nhân, qua đây, Tiêu Nhân lo lắng nhìn Hạ Băng Khuynh một cái, chạy đến bên xe Quý Tu. Quý Tu đưa áo khoác ngoài của mình qua, đáp cho Băng Khuynh, Tiêu Nhân gật đầu, lúc này cô cũng ca quan tâm đến ghen tuông, lấy áo khoác nhẹ đắp cho Hạ Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh vẫn ca phản ứng, trong xe, điện thoại trong túi Quý Tu vang lên, anh thả chậm tốc độ. Lấy DTH ra nhìn, là Mộ Cẩm Đình, anh nhận DTH. Alo, thầy Quý, Băng Khuynh SR, đi trên đường, KS, ca cần lo. Về thì tốt, lật làm phiền anh, ca cần gấp, tôi sẽ trông chừng cô ấy. Cảm ơn, có chuyện gì gọi tôi lập tức qua đó. Ca vấn đề, cúp máy, xe Quý Tu làm tăng tí tốc độ, im lặng đi theo. Đi rất lâu, cũng ca biết mất bao lâu, Tiêu Nhân lạnh ca chịu nổi. Cô mặc cũng ca nhiều, đi cùng lâu về, lại đến chắp tay lại, xung quanh đen tối, nhìn quanh một cái, ánh sáng hiếm hoi từ xa cũng hạn chế cực độ. Đầu gối Hạ Băng Khuynh ca còn cảm giác, ngón tay như mất er, cơ thể bị gió lạnh xâm nhập, lòng trống trải, chỉ có đôi mắt có thể nhìn thấy sự đen tối tia si mắt, cơn đau ca thể khống chế lần nữa ù men trong lòng Hạ Băng Khuynh. Cô nhớ đến anh từng nói vĩnh viễn ca rời xa cô. Nhưng vĩnh viễn tại S sớm như V đã kết thúc. Nước mắt lại trào ra, thế giới tia si mắt trở nên hỗn loạn. Bín bín, kèn xe làm chấn động Hạ Băng Khuynh khiến cô thở hơi lạnh. Quý Tu lái xe lên tia si, dừng lại, xuống xe đến tia si mặt Hạ Băng Khuynh, cái gì cũng ca nói ôm ngang cô. Tiêu Nhân lập tức phản ứng lại, chạy ra ghế sau mở cửa. Quý Tu đi đến bên xe, cô gái trong lòng ôm chặt cô, nhắm mắt nỉ non. Mộ Nguyệt Sâm, em biết anh sẽ đến, anh nhất định sẽ đến. Anh sẽ ca ca cần em. Quý Tu bước chậm lại, cúi đầu nhìn cô gái yếu đuối đến sắp chết. Trong lòng thở dài, ôm cô chặt hơn, anh ca biết cách an ủi người khác. Cũng ca biết rốt cuộc là tình cảm như nào mới đả kích âm khắc thành như V. Bài hát điều duy nhất có thể làm là thỏa mãn ảo tưởng của cô. Cách chương.